Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu này yêu thú cũng là từ sương mù xám ngưng kết hình thành. Không xem qua con mắt lại là huyết sắc, phía trên mang theo cường đại nguyên thần khí tức. Cái này lại là một đầu hồn thú. Lâm Hiên phía trước vậy mà không có cảm ứng được. Xem ra, nơi này sương mù xám đối với nguyên thần, còn có cường đại áp chế tác dụng, mà chiến đấu một phương khác, nhưng là cái kia linh động nữ tử cùng với mấy người khác. Bọn hắn cũng đều là tán tu, bọn hắn tu vi cũng không phải là cường đại cỡ nào. Đều tại 60 giai phía dưới, mấy người liên thủ, cũng chỉ là miễn cưỡng chặn công kích mà thôi. Lúc này, cái kia linh động nữ tử thấy được Lâm Hiên thân ảnh. Nàng kinh hô một tiếng, ngươi còn sống, quá tốt rồi, gần cùng chúng ta liên thủ, cùng đối kháng cái này hồn thú. Lâm Hiên chỉ là lãnh đạm phủi một mắt. Nhưng cũng chưa qua đi, hắn hướng về phía trước đi đến, linh động nữ tử ngây ngẩn cả người, bên cạnh một nam tử lạnh rên một tiếng, đừng quản tiểu tử này quá ngu xuẩn, phía trước có càng nhiều hồn thú, hắn đi qua chắc chắn phải chết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 10755, cái này thiên đạo lầu quá nguy hiểm, nơi này sương mù xám, mang theo khí tức tử vong, hơi không cẩn thận, bọn hắn sinh mệnh lực liền sẽ bị đoạt đi. Mà sương mù xám bên trong, vẫn còn có càng đáng sợ hơn hồn thú, cái này hồn thú chẳng những trên thân nắm giữ khí tức tử vong, hơn nữa còn có được cường đại nguyên thần chi lực, càng thêm hung ác, bọn hắn liên thủ đều ngăn cản không nổi, chớ nói chi là một cái 23 giai tiểu tử. Linh động nữ tử kinh hô một tiếng, không muốn đi, nơi đó có hai đầu hồn thú, đang khi nói chuyện, sương mù xám lăn lộn, hai đầu hồn thú hiện ra, bọn hắn thân hình khổng lồ, giống như hai tòa tiểu sơn, ngăn cản Lâm Hiên đường đi, cái kia máu đỏ đôi mắt càng là tập trung vào Lâm Hiên, sát ý trong mắt, không che giấu chút nào, gầm lên giận dữ, hai đầu hồn thú nhào về phía Lâm Hiên, tiểu tử này chết chắc. Xa xa những tán tu kia lắc đầu hừ lạnh, đối phương nếu là liên thủ với bọn họ, nói không chừng còn có cơ hội sống sót, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác, tự mình tiến lên, đối phương tu vi yếu như vậy, đây không phải muốn chết sao, ngươi cho rằng ngươi là 65 giai lão tổ à. Phanh phanh, đang nghĩ ngợi cái kia, hai đạo tiếng oanh minh vang lên, hai đầu khổng lồ hồn thú thân thể ầm vang nứt ra. Hóa thành sương mù xám, rải rác tứ phương, sương mù xám bên trong, rơi ra tới hai khỏa máu đỏ tinh thạch, mang theo cường đại nguyên hồn khí tức, Lâm Hiên đưa tay bắt được hai khỏa tinh thạch, trong lòng kinh ngạc ai, đây là hồn tinh, hấp thu sau đó, có thể tăng cường nguyên thần chi lực, Lâm Hiên đem hồn tinh nắm trong tay, vận chuyển luân hồi cổ kinh, nhanh chóng hấp thu, quả nhiên cảm giác, nguyên thần khí tức bão mãn một chút, thật là lợi hại nha, Lâm Hiên kinh ngạc, nơi này hồn thú thể nội cũng có hồn tinh sao? Một hai khỏa hồn tinh không cách nào làm cho hắn đột phá. Thế nhưng là nếu có số lớn hồn tinh, liền có thể để cho hắn nguyên thần chi lực đột phá. Đến lúc đó hắn thực lực sẽ càng mạnh hơn. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên kích động không thôi. Hắn tăng nhanh tốc độ, vọt vào sương mù xám bên trong. Sương mù xám lăn lộn, đem Lâm Hiên thân ảnh nuốt hết. Hậu phương, đám kia tán tu trợn mắt hốc mồm. Thương thiên nha, gì tình huống, hai đầu hồn thú vậy mà liền dạng này bị miểu sát. Tiểu tử này thực lực mạnh như vậy, làm sao có thể? Hắn chính là một cái 23 giai sâu kiến, làm sao có thể lợi hại như vậy? Điên rồi, giờ khắc này, tất cả mọi người điên rồi. Linh động nữ tử cũng là gương mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Hiên còn lại là một ẩn tàng cao thủ. Xem ra, phía trước nghe đồn thật sự nha, đối phương thật sự đánh bại hồn tộc thiếu chủ, đáng tiếc a, nếu như có thể ngay từ đầu đem đối phương lôi kéo tới liền tốt. Lâm Hiên cũng không biết ý tưởng những người này, bây giờ hắn đã tiến vào sương mù xám bên trong, không bao lâu liền gặp được hồn thú. Lâm Hiên bàn tay vung lên, một đạo kiếm khí chém về phía trước, trực tiếp đem hồn thú đánh giết. Kiếm khí một quyển, một khỏa hồn tinh liền trở về trước mặt hắn. Lâm Hiên nhanh chóng hấp thu. Không đủ a, còn chưa đủ a. Lâm Hiên nhíu mày, dạng này tìm tiếp, hiệu suất quá thấp. Lục đạo, có biện pháp gì hay không? Có thể hất dẫn đến những cái kia hồn thú, để cho bọn hắn chủ động đánh tới. Lục đạo chi khúc, tiếng trời, có thể đem bọn hắn dẫn tới. Thế là Lâm Hiên phát động lục đạo chi khúc, trong đó tiếng trời hiện ra, giống như thiên thần đang hát. Thanh âm này mang theo cực kỳ cường hãn thiên đạo sức mạnh. Đây là lục đạo một trong sức mạnh, là đỉnh giai nguyên thần chi lực. Hắn truyền hướng tứ phương, những cái kia giấu ở sương mù xám bên trong hồn thú. Nghe được thanh âm này thời điểm, lập tức kích động, trong mắt bọn họ huyết sắc quang mang, rồi trào lên, từng cái tại trong sương mù xám xuyên thẳng qua, đánh tới thanh âm này đầu nguồn. Bọn hắn muốn tìm tới âm thanh đầu nguồn, đem hắn nuốt vào, tăng cường chính mình nguyên thần chi lực. Trong nháy mắt, liền tám đầu hồn thú đi tới Lâm Hiên trước mặt, bọn hắn cảm ứng được. Âm thanh là từ Lâm Hiên trên thân lao ra thời điểm. Bọn hắn liền tập trung vào Lâm Hiên, từng cái há miệng máu, cắn về phía Lâm Hiên, muốn đem Lâm Hiên nuốt lấy. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, kiếm quang lóe lên, tám đầu hồn thú thân thể nứt ra, tám cái hồn tinh xuất hiện ở trước mặt của hắn, phiêu phù ở trong hư không. Lâm Hiên mở ra lục đạo thế giới, hấp thu tám cái hồn tinh, kế tiếp, càng nhiều hồn thú nghe tiếng mà đến, đi tới sau đó, bọn hắn đều giết hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên nhưng là bất động như núi, thi triển tuyệt thế kiếm pháp, một kiếm lại một kiếm, đem vọt tới hồn thú toàn bộ đánh giết, những cái kia hồn thú cũng không kịp tới gần, liền bị kiếm khí xuyên thủng, hồn thú chết đi, hóa thành cho sương mù, phiêu tán tại bốn phía, từng khỏa hồn tinh xuất hiện ở trong hư không, đến cuối cùng, chừng trên trăm khỏa hồn tinh, phiêu phù ở trong hư không. Lâm Hiên điên cuồng thôi động lục đạo luân hồi chi lực, vận chuyển cổ kinh, bắt đầu hấp thu hồn kinh sức mạnh. Tiểu tử, nhanh lên, nơi đây không nên ở lâu. Lục đạo âm thanh vang lên, người giết quá nhiều hồn thú, trên người bọn họ sương mù xám ở chỗ này tụ tập, khiến cho nơi này khí tức tử vong xa xa, vượt qua địa phương khác, người ở nơi này thời gian lâu dài, sẽ có nguy hiểm. Lâm Hiên gào thét một tiếng, lục đạo thế giới đem lên trăm khỏa hồn tinh toàn bộ cuốn đi. Sau đó Lâm Hiên phóng lên trời, rời đi nơi đây. Hắn sau khi đi không bao lâu, một thân ảnh phá không mà đến, đây là một người đàn ông cao lớn, giữa giơ tay nhấc chân có lực lượng đáng sợ, tại trán của hắn càng là còn quấn một mảnh long ảnh. Hắn chính là Tiêu Thiên Long, nơi này khí tức tử vong thật là nồng nặc a, xem ra lại nên có số lớn hồn thú bị đánh chết. Đến tột cùng là ai tại động thủ? Ta vừa rồi giống như nghe được thiên đạo thanh âm, là chúng ta lục đạo minh cái nào đó cao thủ sao? Nhưng không nên a, chưa nghe nói qua, lục đạo minh bên trong có ai sẽ có loại này thiên đạo thanh âm? Chẳng lẽ còn có ta không biết ẩn tàng cao thủ? Tiêu Thiên Long lông mày thật chặt nhăn lại. Một bên khác, Lâm Hiên rời đi nồng nặc kia sương mù xám, đi tới một mảnh khác địa phương an tĩnh. Hắn đứng ở nơi đó, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Cuối cùng, trên trăm khỏa hồn tinh, toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Lâm Hiên nguyên thần khí tức, so trước đó mạnh mẽ không thiếu. Cái này khiến hắn mừng rỡ vô cùng. Cái này tương đương với đã giảm bớt đi mấy ngàn năm khổ tu a. Tiếp tục như vậy, hắn nguyên thần hẳn là đủ đột phá. Lâm Hiên, bây giờ nguyên thần cảnh giới cùng tu vi một dạng, là 23 giai, dưới tình huống bình thường, tu vi đột phá, đó chính là thực lực tổng hợp đột phá, bao quát thể phách, tốc độ, nguyên thần toàn bộ đều biết đột phá, nhưng mà a, nguyên thần đột phá, cũng không nhất định sẽ để cho tu vi đột phá, nếu như Lâm Hiên nguyên thần có thể đề thăng, tu vi của hắn sẽ không đề thăng, nhưng mà thực lực lại đề thăng, hơn nữa, sử dụng luân hồi kiếm thời điểm, uy lực cũng biết đề thăng, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở a. Dù sao Lâm Hiên trong tay luân hồi kiếm mảnh vụn là không sánh được Đại Long kiếm mảnh vụn, Đại Long kiếm mảnh vụn hết thảy có 5 cái, còn có một cái Đại Long kiếm chuôi, mà Lâm Hiên trong tay luân hồi kiếm mảnh vụn chỉ có 3 cái. Theo lý thuyết, hắn cho dù thi triển thiên hạ hai kiếm, kỳ thật vẫn là lấy Đại Long kiếm làm chủ, nhưng nếu như có thể lần nữa đề thăng luân hồi kiếm uy lực, cái kia Lâm Hiên cuối cùng chiến lực còn có thể đề thăng. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên tiếp tục động thủ săn giết hồn thú. Cứ như vậy, 3 ngày đi qua, Lâm Hiên đã săn giết hơn ngàn con hồn thú, hắn đem những thứ này hồn tinh hấp thu sau đó, tương đương với đã giảm bớt đi trên vạn năm khổ tu. Lâm Hiên cảm giác, lại có mấy ngày, không sai biệt lắm thì có thể đột phá, đến lúc đó, hắn nguyên thần hẳn là có thể đột phá. Chương 10756, Lâm Hiên tiếp tục tiến lên, không bao lâu, hắn lại gặp một đám hồn thú, lần này hồn thú vô cùng đặc biệt, lại là một đám ếch xanh, bọn hắn hình thể cũng không lớn, nhưng mà số lượng lại vô cùng nhiều, nhìn thấy Lâm Hiên sau đó. Bọn hắn dường như nước biển, từ bốn phương tám hướng tràn tới, đem Lâm Hiên bao vây, oa oa oa oa oa, những thứ này hồn thú ếch xanh, phát ra thanh âm cổ quái, thanh âm của bọn hắn vậy mà dung hợp lại cùng nhau, tạo thành từng cái phù văn cổ xưa, nở rộ tia sáng, nhanh chóng rơi xuống, liền như là một bức cổ lão bức tranh, muốn đem Lâm Hiên bao phủ, trong bức tranh những phù văn kia, càng là tỏa ra thần bí tia sáng, phảng phất hóa thành từng kiện vũ khí, mang theo sức mạnh bí ẩn khó lường, Lâm Hiên bị bao phủ sau đó, chỉ cảm thấy nguyên thần đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn thần phục đồng dạng, hắn càng là cảm giác đầu váng mắt hoa, phảng phất muốn ngất đi, đây là nguyên thần công kích, những thứ này hồn thú ếch xanh âm thanh, mang theo cực mạnh nguyên thần chi lực, đừng nhìn những thứ này ếch xanh đơn độc hình thể không lớn, nhưng mà liên thủ lại, so trước đó những cái kia hồn thú còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Oanh, thần bí bức tranh nhanh chóng rơi xuống, phía trên phù văn càng ngày càng rực rỡ, phảng phất một cái lưới lớn, muốn triệt để đem Lâm Hiên nguyên thần bao phủ. Lâm Hiên nguyên thần có loại cảm giác phá diệt, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, trong đôi mắt phóng ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng. Hắn thúc dục luân hồi cổ kinh, trong nháy mắt, 6 cái thế giới xuất hiện ở bên cạnh hắn, để ngăn cản cỗ này nguyên thần chi lực. Tại 6 cái thế giới bên trong, hiện lên 6 cái Lâm Hiên thân ảnh, bọn hắn hoặc đứng hoặc ngồi, hình thái khác biệt, nhưng mà lại đều phát ra thanh âm thần bí, lục đạo chi khúc, thanh âm này trên không trung xen lẫn, phảng phất hóa thành một phiến luân hồi chi môn, oanh một tiếng, Tấm này luân hồi chi môn mở ra, một cỗ càng thêm thần bí thanh âm đáng sợ, từ bên trong truyền ra, phảng phất muốn đem trọn phiến vũ trụ luân hồi, âm thanh này đánh vào cái kia thần bí bức tranh phía trên. Để cho bức tranh kịch liệt lan lộn, ánh sáng phía trên đều trở nên sáng tối chập chờn. Không chỉ như thế, lục đạo chi khúc càng là bao phủ bốn phía, đánh tới những cái kia hồn thú ếch xanh. Hồn thú ếch xanh âm thanh lớn hơn, điên cuồng ngăn cản, nhưng vẫn là có một chút không có ngăn trở, bị lục đạo chi khúc xuyên thủng, mảng lớn hồn thú ếch xanh bị đánh giết, hóa thành màu xám sương mù, giải rác tứ phương, nguyên bản trận hình như biển, cư nhiên bị kéo ra một vết nứt. Lâm Hiên tiếp tục ra tay, thôi động luân hồi cổ kinh, quét sạch tứ phương, càng ngày càng nhiều hồn thú ếch xanh bị đánh giết, những thứ này hồn thú ếch xanh bị đánh giết sau đó, đều biết rơi xuống một cái hồn tinh, từng khỏa huyết sắc hồn tinh phiêu phù ở bên trong hư không. Liền phảng phất từng khỏa ngôi sao, yêu dị vô cùng, cuối cùng, tất cả hồn thú ếch xanh toàn bộ bị đánh chết, Lâm Hiên đỉnh đầu thần bí bức tranh cũng là tan thành mây khói. Chỉ có 6 cái thế giới thần bí, cùng một phiến luân hồi chi môn hiện lên, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, liền phảng phất luân hồi chúa tể, nhìn xuống thương sinh, hắn vung tay lên, những cái kia như tinh thần tầm thường hồn tinh, trong nháy mắt liền bay về phía hắn, Lâm Hiên đem bọn hắn toàn bộ bỏ vào lục đạo thế giới bên trong. Tiếp đó vận chuyển lục đạo thế giới, bắt đầu điên cuồng hấp thu phía trên sức mạnh, chờ hắn lại mở mắt thời điểm, bên người lục đạo thế giới đã biến mất rồi, bất quá hắn nguyên thần khí tức, sau trước đó trở nên càng thêm cường đại, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, rất gần, hắn nguyên thần, khoảng cách 24 giai, đã vô cùng tiếp cận, rất nhanh, hắn nguyên thần liền có thể đột phá đến 24 cấp. Lâm Hiên cười lớn một tiếng, tiếp tục tiến lên, kế tiếp, hắn lại chém giết rất nhiều hồn thú, cái này hồn thú bộ dáng không giống nhau, thi triển thủ đoạn cũng không giống nhau lắm. Nhưng tương tự cũng có cường đại nguyên thần chi lực, một phen đại chiến, Lâm Hiên đem bọn hắn dần dần chém giết. Không bao lâu đây, Lâm Hiên lại gặp một đám kỳ lạ hồn thú, những thứ này hồn thú lại là hồn thú con thỏ, những thứ này thỏ hình thể hết sức khổng lồ, ánh mắt của bọn hắn lại là huyết sắc, như nguyện nha đồng dạng, mang theo một cổ quỷ dị khí tức, những thứ này hồn thú con thỏ trông thấy Lâm Hiên sau đó, cũng không có đánh tới, chỉ có điều ngẩng đầu lên, dùng con mắt tập trung vào Lâm Hiên, trong đôi mắt có huyết sắc nguyệt quang bay ra. Từng mảnh nguyệt quang phô thiên cái địa mà đến. Vậy mà tại trên không, ngưng kết tạo thành một khỏa cực lớn huyết sắc mặt trăng. Vầng trăng kia chậm rãi xoay tròn, tung xuống một mảnh ánh sáng màu đỏ ngòm, cứ như vậy trôi hướng Lâm Hiên, lơ lửng ở trên đỉnh đầu Lâm Hiên. Lâm Hiên cảm giác, từ đỉnh đầu truyền đến một cỗ lực lượng đáng sợ, phảng phất có thể áp chế hắn, loại lực lượng này vô cùng đáng sợ, tầm thường 60 giai lão tổ đều ngăn cản không nổi. Nhưng tiếc là Lâm Hiên thực lực càng mạnh hơn, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Thi triển lục đạo luân hồi quyền, một quyền liền đem trên bầu trời huyết sắc mặt trăng đánh nổ. Sau đó, hắn nhìn phía xa xa những cái kia hồn thú con thỏ. Khóe miệng vung lên một vòng cười lạnh, Lâm Hiên bước ra một bước, tại phía sau hắn, xuất hiện một tôn to lớn thân ảnh, chính là nhân vương thân ảnh. Lâm Hiên lại thúc giục luân hồi kiếm hồn sức mạnh, khiến cho người đứng phía sau vương phảng phất muốn sống lại đồng dạng. Một cỗ ngập trời sức mạnh bạo phát, bao phủ tứ phương, xa xa những cái kia hồn thú con thỏ, toàn bộ nằm vục xuống dưới. Bọn hắn cảm giác nguyên thần đang run rẩy, liền phảng phất gặp vô thượng chúa tể, bọn hắn tất cả sức mạnh đều không thể thi triển đi ra, chỉ có thể quỳ xuống đất thần phục. Nhân vương nguyên bản là nhân gian đạo tuyệt thế sức mạnh, nắm giữ vô thượng thần uy, lại thêm Lâm Hiên Hiên dùng luân hồi kiếm hồn, loại này tuyệt thế chi lực, tự nhiên sinh ra áp chế sức mạnh, những thứ này hồn thú con thỏ, không có lực phản kháng chút nào. Lâm Hiên vung tay lên, sau lưng lục đạo trong thế giới, Tu La đạo thân ảnh nổi lên, bắt đầu thu hoạch những thứ này hồn thú con thỏ. Không bao lâu đây, liền đem bọn hắn toàn bộ chém giết, sau đó, những thứ này hồn thú con thỏ rơi xuống hồn tinh, cũng toàn bộ bị Lâm Hiên hấp thu, Lâm Hiên nguyên thần chi lực, lại tăng lên một chút, kế tiếp, hắn tiếp tục tiến lên, những nơi đi qua, một đường quét ngang, không ngừng chém giết, những thứ này hồn thú cũng không ngừng thu được hồn tinh. Lại đi nửa ngày, Lâm Hiên nghe được phía trước truyền đến chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Có người ở chiến đấu, Lâm Hiên thật là nhanh tốc vọt tới, xuyên qua sương mù xám, cuối cùng thấy rõ chiến đấu phía trước. Đầu này khí thức của yêu thú vô cùng cường hãn, sau lưng của hắn mọc ra một đôi cánh, trong lúc vũ động thổi lên nguyên thần phong bạo, hắn lại là một đầu hồn vương, kỳ thực giai phi thường cường hãn, tương đương với 63 giai bên trong đỉnh phong, sắp tiếp cận 64 giai tuyệt thế thần vương, cùng hồn vương chiến đấu là một tên lão giả này tự thân tu vi chỉ là 62 giai, nhưng mà trong tay nhưng lại có một cái cực kỳ lợi hại thần binh. Bằng vào cái này thần binh, hắn có thể vượt giai chiến đấu, bộc phát ra 63 giai uy lực. Nhưng mà cũng chỉ có thể chống lại hồn vương công kích, không cách nào đánh bại hồn vương. Lâm Hiên vô cùng kích động, nếu như đánh chết đầu này hồn vương, hấp thu đối phương hồn tinh, vậy hắn thì có thể để cho nguyên thần đột phá đến 24 giai, đến lúc đó, thực lực của hắn lại có thể đề thăng một mảng lớn. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không chút do dự động thủ, hắn xông về phía trước. Ngu xuẩn đồ vật, cái này cũng là ngươi có thể khiêu chiến. Lão giả lạnh rên một tiếng, hắn đã sớm cảm ứng được Lâm Hiên tồn tại, bất quá hắn không thèm để ý chút nào. Lâm Hiên quá nhỏ bé, đối phương có thể đi đến ở đây, hoàn toàn là bằng vào vận khí. Đến nỗi cái kia hồn vương, càng là mặt coi thường, tùy ý đập rồi một lần cánh, một đạo nguyên thần phong bạo đánh tới Lâm Hiên. Trong nháy mắt, cái này nguyên thần phong bạo liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Ngu xuẩn a, lão giả thấy thế lạnh rên một tiếng, hắn thấy Lâm Hiên chết chắc. Chương 10757, oanh một tiếng, phong bạo bị xé mở, Lâm Hiên từ bên trong giết đi ra. Cái gì không chết? Lão giả kia khiếp sợ không gì sánh nổi, quá bất khả tư nghị, Lâm Hiên một cái 23 giai tuyệt thế thần vương, vậy mà có thể ngăn cản, gia hỏa này thực sự là nghịch thiên. Tiểu tử, gần cùng ta liên thủ, hai người chúng ta cùng một chỗ giết hắn. Lão giả kia nhanh chóng nói, không cần, ta một người là được, ngươi rời đi a, vật này là của ta, Lâm Hiên lạnh giọng nói. Lão giả nghe xong sầm mặt lại, tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, mặc dù ngươi lợi hại, thế nhưng là đầu này hồn vương thực lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng, hắn sau khi bị thương, có thể nhanh chóng khôi phục, muốn giết hắn cơ hồ khó như lên trời, phải không, ta thử xem. Đang khi nói chuyện, Lâm Hiên vung tay lên, tu la đạo sức mạnh bộc phát, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, xông về phía trước, bổ về phía đầu này hồn vương, đem đối phương cánh chém đứt, hồn vương phát ra gầm thét thanh âm, sau một khắc, sâu lớn dương mù xám ngưng kết, bể tan tành cánh lần nữa khôi phục. Nhìn thấy chưa, lão giả nói, ngươi giết không chết hắn, vẫn là liên thủ a, cùng lắm thì cuối cùng hắn rơi xuống hồn tinh, hai người chúng ta chia đều. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, nói, hảo, vậy thì liên thủ a. Hắn cũng không muốn quá nhiều thi triển át chủ bài, hơn nữa địa phương khác chắc chắn còn có hồn thú, hắn tại săn giết chính là. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên xông tới, cùng lão giả kia hai người liên thủ, hai người bắt đầu áp chế hồn vương bị đánh liên tục bại lui, cuối cùng hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Lão giả kia nổi giận gầm lên một tiếng, lay động trong tay linh đăng, trong tay hắn là một cái thanh đồng bát giác linh đăng, phát ra âm thanh, vậy mà tạo thành một cái kết giới, đem cái kia hồn vương cho bao phủ, ngươi là chạy không thoát. Tiểu tử, ra tay toàn lực, hai người càng thêm điên cuồng ra tay, rất nhanh liền đem cái này hồn vương đánh chết. Hồn vương thân thể cao lớn phá toái, cũng không còn cách nào khôi phục, một khỏa cực lớn hồn tinh hiện ra, cái này hồn tinh có to như nắm tay, tỏa ra hào quang sáng chói. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, tiểu tử, ta đến đem hồn tinh bổ ra a. Lão giả vừa nói, một bên đưa tay bắt được hồn tinh, Lâm Hiên gật gật đầu, cũng không như thế nào để ý. Sau khi lão giả bắt được hồn tinh, lại đột nhiên đem hồn tinh thu vào, nói, tiểu gia hỏa, đa tạ ngươi, bất quá cái này hồn tinh ta có thể nhận, có ý tứ gì a? Lâm Hiên nhíu mày, ngươi là không có ý định phân. Đương nhiên, ngươi một cái nho nhỏ tán tu, ta vì sao muốn phân cho ngươi, ngươi muốn chết hay sao? Lâm Hiên nổi giận, đối phương vậy mà lật lọng, thực sự là đáng giận, ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi còn giết không được ta, tiểu tử, thực lực ngươi chính xác rất mạnh, nhưng mà cùng ta cũng chỉ là tương đương, ngươi không làm gì được ta, ta khuyên ngươi vẫn là đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, nhanh đi địa phương khác xem, nói không chừng còn có thể nhiều hơn nữa thu thập một điểm hồn tinh đâu. Nói xong, lão giả lắc lư linh đang, thu hồi kết giới, xoay người rời đi. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, cái kia tu la thân ảnh lần nữa giết tới. Trong nháy mắt đi tới sau lưng lão giả, chém xuống một kiếm, lão giả khinh thường cười lạnh, lắc lư trong tay linh đăng, sau lưng thanh quang trải rộng, ngăn cản một kiếm này, lão giả xoay đầu lại nói, ta đã nói rồi, ngươi không làm gì được ta, lục đạo luân hồi quyền, Lâm Hiên một quyền đánh tới, màn ánh sáng màu xanh bị đánh nát, lão giả bay ngược ra ngoài, phun máu phè phè, cái gì, làm sao có thể, lão giả trợn mắt hốc mồm, hắn cư nhiên bị đối phương bị đả thương, ngươi thi triển lại là lục đạo luân hồi chi lực. Lão giả khiếp sợ không gì sánh nổi, vừa mới bắt đầu, hắn cho là Lâm Hiên chỉ là sẽ tu la đạo sức mạnh. Không nghĩ tới đối phương, vậy mà lại hoàn chỉnh lục đạo luân hồi chi lực, làm sao có thể a? Liền xem như lục đạo minh những cái kia đỉnh giai lão tổ, cũng sẽ không hoàn chỉnh lục đạo luân hồi chi lực. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi chết là không cần nhiều như vậy. Lâm Hiên sải bước đi tới, sát ý trong mắt hiện lên, đối phương dám phản bội hắn, vậy thì xuống địa ngục đi thôi. Đáng giận tiểu tử, ngươi thiếu phách lối. Coi như ngươi sẽ lục đạo luân hồi chi lực lại như thế nào, ngươi vẫn như cũ giết không được ta. Nói xong, hắn thúc dục trong tay linh đăng, khi đương đương đương đương, thanh âm thần bí hiện lên, từng đạo thanh quang hiện ra, trên không trung hóa thành đủ loại vũ khí. Lão giả đắc ý nói, trong tay ta cái này linh đăng, gọi là hoang cổ vạn trọng linh, mặc dù chỉ là một cái hàng nhái, nhưng mà cái kia cũng uy lực vô tận, có hắn tại, ngươi không làm gì được ta. Lâm Hiên không tin, tiếp tục ra tay, lão giả lạnh rên một tiếng, vung tay lên. Trên bầu trời những vũ khí kia điên cuồng rơi xuống, cùng Lâm Hiên lục đạo luân hồi quyền đụng vào nhau, Lâm Hiên nắm đấm bị ngăn cản, Lão tử cười ha ha một tiếng, thấy không, đây chính là linh đăng uy lực, tiểu tử, cút nhanh lên a, bằng không đừng trách ta không khách khí, quả nhiên là một cái bảo vật, người bảo vật này ta thu, cảm ơn người đưa tới cho ta bảo vật. Lâm Hiên đột nhiên nở nụ cười, lão giả sững sờ, ngươi còn nghĩ cướp ta bảo vật, thực sự là nực cười, bảo vật này đã bị ta luyện chế ra mấy trăm vạn năm, đã sớm cùng ta tâm thần hợp nhất, ngươi không có khả năng cướp đi, trừ phi ngươi có thể chém giết ta, bất quá có bảo vật này tại, ngươi tuyệt đối giết ta không được. Lão giả mười phần có lòng tin, Lâm Hiên tay một lần, lấy ra một cái ngũ thải tiên phù, thúc giục ngũ thải tiên phù, ngũ thải tiên quang bay đi, cuốn về phía cái này thần bí linh đăng, lão giả không thèm để ý chút nào, tiếp tục thôi động hoang cổ vạn trọng linh, cùng với quyết đấu, nhưng mà, lần này, thanh quang cùng tiên quang va chạm sau đó, tiên quang lại dễ dàng xuyên qua thanh quang, rơi vào chuông này phía trên, sau một khắc, tiên quang cuốn đi linh đăng, chỉ thấy tiên quang lóe lên, liền về tới Lâm Hiên trước mặt, cái gì? Lão giả ngây ngẩn cả người, một ngụm thần huyết phun ra, hắn cảm giác trong nháy mắt, hắn cùng chuông này liên hệ bị chém đứt, đây không có khả năng, trở về, hắn điên cuồng gào thét, muốn triệu hoán trở về linh đăng, thế nhưng lại phát hiện căn bản là làm không được, không có khả năng, ngươi làm như thế nào, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được, hắn đều điên rồi, hắn luyện mấy trăm vạn năm linh đăng, đã sớm cùng hắn nhân khí hợp nhất, thế nhưng là lại bị người dễ dàng cho cướp đi, đây cũng quá bất khả tư nghị, đáng chết. Cái kia ngũ thải quang mang đến tột cùng là đồ vật gì? Lâm Hiên trong lòng cũng là cảm khái, quá nghịch thiên rồi, tầm thường lão tổ căn bản là ngăn không được a. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, thu hồi ngũ thải tiên quang, cũng tương tự thu hồi cái kia linh đăng, hắn hướng về lão giả đi đến, lão giả xoay người chạy, không có linh đăng, hắn căn bản cũng không phải là Lâm Hiên đối thủ, xuống địa ngục đi thôi. Lâm Hiên đằng không mà lên, giơ tay phải lên, trong tay nổi lên một đạo kiếm hồn, chính là luân hồi kiếm hồn, Lâm Hiên hai tay cầm kiếm gắng sức chém xuống, luân hồi chi lực bộc phát, chém về phía lão giả, lão giả chung quanh xuất hiện 6 cái thế giới, ngăn cản đường đi của hắn, luân hồi chi lực hiện lên, muốn đem hắn cuốn vào trong luân hồi, lão giả hoảng sợ quay đầu, hoảng sợ nói, đây là, không, oanh, lão giả tan thành mây khói, ở đó trong luân hồi, chỉ có một cái chữ vật giới chỉ, trôi nổi, Lâm Hiên đi qua, bắt được chữ vật giới chỉ, quay người rời đi, đi tới mặt khác một phiến khu vực, Lâm Hiên đánh nát trên mặt nhẫn phong ấn, thăm dò vào đến bên trong, rất nhanh, liền tìm được yêu vương hồn tinh, chương 10.758, sau đó thì sao, Lâm Hiên Hiên liền bắt đầu hấp thu, cái này hồn tinh, lần này tiêu hao thời gian tương đối dài, chờ Lâm Hiên đem cái này hồn tinh hoàn toàn hấp thu sau đó. Hắn nguyên thần cuối cùng đột phá, đạt tới 24 giai, khí tức so trước đó mạnh mẽ một mảng lớn, Lâm Hiên trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương thần quang, ánh mắt khép mở ở giữa xuyên thủng đất trời, ha ha ha ha, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to. Hiện tại hắn tại đối phó 63 giai tuyệt thế thần vương, sẽ trở nên vô cùng nhẹ nhõm, thậm chí có thể nói, có thể dễ dàng nghiền ép bọn hắn, đến nỗi 64 giai, Lâm Hiên bây giờ hẳn là đủ chống lại, nhưng muốn đánh bại bọn hắn, đoán chừng còn chưa đủ, dù sao Lâm Hiên chỉ là nguyên thần đột phá, cũng không phải tu vi đột phá, nhưng nếu như hắn nguyên thần lại đột phá, đến 25 giai, cái kia Lâm Hiên liền hoàn toàn không sợ 64 giai. Đây vẫn chỉ là tầng thứ 2 a, thiên đạo lầu có rất nhiều tầng, Lâm Hiên tin tưởng kế tiếp hắn còn có thể đột phá, kế tiếp, hắn tiếp tục tiến lên, trên đường gặp phải một chút hồn thú, trực tiếp bị hắn dùng ánh mắt cho miểu sát, ha ha ha, Lâm Hiên cười ha ha, lực lượng của hắn, sau trước đó thực sự là tăng cường quá nhiều, thiên đạo lầu tầng thứ 2 chỗ sâu, nơi đó có một mảnh hỗn độn sương mù trôi nổi, đón đỡ chung quanh sương mù xám, hỗn độn trong sương mù, có không ít người, có lật tay mà đứng, có trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, dường như đang chờ đợi cái gì. Những người này thần sắc cũng không giống nhau lắm, có vô cùng thong dong bình tĩnh, cũng có thân thể người nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, càng có người thâm tụ trọng thương, rất rõ ràng, bọn họ đều là một đường giết tới, ở trong đó, 65 giai lão tổ phi thường bình tĩnh, tầng thứ 2 này đối bọn hắn tới nói không có bất kỳ cái gì khiêu chiến. Bọn hắn cũng là nhanh nhất đạt tới, tỷ như, Lôi Vạn Hạc, Tiêu Thiên Long, La Sát Nữ, bọn hắn đều tại, hồn tộc dài cũng tại, nhưng hồn tộc dài cũng không có nhắm mắt dưỡng thần, ngược lại thỉnh thoảng nhìn về phía phương xa. Dường như đang chờ cái gì người, lúc này, nơi xa sương mù xám lăn lộn, lại có người bay tới, hồn tộc dài đầu lông mày nhướng một chút, trong mắt mang theo vẻ mong đợi, bất quá chờ nhìn người tới là một lão già thời điểm. Hồn tộc dài lông mày liền thật chặt vặn lại với nhau, lạnh rên một tiếng, thu hồi ánh mắt, rất rõ ràng, đây không phải hắn phải đợi người. Một bên khác, Lôi Vạn Hạc, híp mắt, trong lòng kinh ngạc, nhìn hồn tộc dài bộ dạng này, hẳn là mấy người tiểu tử kia a, tiểu tử kia đến tột cùng có cái gì bí mật. Cần hồn tộc dài coi trọng như vậy, không tệ, hồn tộc dài chờ dĩ nhiên chính là Lâm Hiên, bởi vì hắn cần Lâm Hiên trên người hoàn chỉnh lục đạo luân hồi chi lực. Bởi vì cỗ lực lượng này, đối với cuối cùng cướp đoạt luân hồi tháp có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Nếu như có thể trưởng khống hoàn chỉnh lục đạo luân hồi chi lực, cái kia liền có thể tại cướp đoạt luân hồi tháp trong chiến đấu chiếm đoạt tiên cơ. Luân hồi tháp bên trong có vô số bảo vật, hồn tộc dài lần này tới mục tiêu chính là luân hồi tháp, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Chỉ là đáng tiếc, hắn bây giờ tìm không đến Lâm Hiên, cũng không biết lấy tiểu tử này thực lực có thể thông qua hay không tầng thứ hai này a. Dưới tình huống bình thường, Lâm Hiên chắc chắn không có vấn đề, nhưng là bây giờ Lâm Hiên đã trúng hắn hồn ấn, thực lực giảm lớn, cho nên hắn cũng không rõ ràng Lâm Hiên đến tột cùng có được hay không. Sau đó thì sao, lần lượt lại có một số người đến, những người đến này sau đó cũng tại phụ cận khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục. Hồn tộc dài từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm đâu, nhưng mà không nhìn thấy Lâm Hiên, hắn một trái tim cũng dần dần chìm xuống dưới. Chẳng lẽ tiểu tử kia thật sự không có cách nào đi đến ở đây sao? Đáng giận a. Cuối cùng một ngày này lại có một bóng người từ đằng xa bay tới, hồn tộc dài cũng đã không ôm hy vọng gì, chỉ là theo bản năng liếc mắt nhìn, nhưng mà cái nhìn này lại làm cho trong lòng hắn nhảy một cái, cả người đều kích động lên, bởi vì người tới chính là Lâm Hiên. Ha ha ha, tiểu tử này rốt cuộc đã đến. Hồn tộc dài đứng lên, lạnh giọng quát lên, còn chưa cút tới. Vừa nói, hắn một bên thúc giục hồn ấn, đã trúng hồn ấn người, đó chính là tù nhân, hoàn toàn nghe hắn bài bố, lần này, hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho Lâm Hiên trốn. Một tiếng gầm giận dữ này, kinh động đến người chung quanh, tất cả mọi người đều mở mắt, bọn hắn đều nhìn về Lâm Hiên, là tiểu tử này, hắn lại còn sống sót. Xong, lần trước hắn bằng vào truyền tống trận thoát đi, lần này hắn mọc cánh khó thoát, ai bảo hắn dám đắc tội hồn tộc đâu. Hồn tộc bậc cha chú tự động thủ, hắn chắc chắn phải chết. La sát nữ, Tiêu Thiên Long đứng lên, một bên khác, Lôi Vạn Hạc cũng đi tới, đều tập trung vào Lâm Hiên. Lão cẩu, ta tất sát ngươi. Lâm Hiên cũng tập trung vào hồn tộc dài, quay lại đây. Hồn tộc dài nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng Lâm Hiên đứng ở nơi đó, bất vi sở động. Hồn tộc dài thôi động hồn ấn, muốn để Lâm Hiên chết đi sống lại, nhưng Lâm Hiên không phản ứng chút nào. Gì tình huống? Hồn tộc dài nổi giận, tiếp tục thôi động hồn ấn. Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, đừng tốn sức, ngươi hồn ấn ta đã phá giải. Cái gì? Hồn tộc dài chấn kinh, làm sao có thể? Hắn hồn ấn, liền xem như khác 65 giai tuyệt thế thần vương, cũng rất khó phá giải, đối phương một cái 23 giai con kiến hôi cũng có thể phá giải. Nói đùa cái gì, nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào thổi bay hồn ấn, đối phương cũng không có phản ứng, đây quả thật là vô cùng kỳ quái, chẳng lẽ đối phương thật sự phá giải rồi? Hồn tộc dài sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, mấy cái khác 65 giai tuyệt thế thần vương cũng là gương mặt chấn kinh, tiểu tử này tu vi không cao, nhưng thủ đoạn lại vô cùng đáng sợ, vậy mà có thể phá giải hồn ấn, khó trách hồn tộc dài coi trọng như vậy hắn, xem ra tiểu tử này trên thân quả nhiên có bí mật a. Cần ra tay hay không bắt được tiểu tử này đâu. Tiêu Thiên Long mục quang thiểm nhấp nháy, Lôi Vạn Hạc bên kia cũng muốn động thủ, mấy cái 65 giai lão tổ đều tập trung vào Lâm Hiên, bị nhiều như vậy lão tổ nhìn chằm chằm, Lâm Hiên sắc mặt cũng là âm trầm xuống, hắn nắm chặt nắm đấm, sức mạnh, hắn cần sức mạnh, hắn cần lực lượng mạnh hơn, như vậy hắn mới có thể tự vệ, bất quá hắn cũng không phải là quá lo lắng, coi như những lão tổ này liên thủ, hắn cũng có thể thoát đi, thậm chí, Lâm Hiên thầm nghĩ đến, thật gấp, ta đem Liễu Vô Tà phóng xuất, quấy long trời lỡ đất, xem các ngươi có thể chịu được hay không. Đương nhiên, đây là biện pháp sau cùng, không đến vạn bất đắc dĩ, Lâm Hiên Hiên cũng không muốn thả ra Liễu Vô Tà, trừ cái đó ra, Lâm Hiên trên thân còn có thể cứu mệnh lông khỉ đâu. Thi triển một cây ngược lại có thể diệt cái này một số người. Bất quá diệt sát 65 giai tuyệt thế thần vương, liền sử dụng cứu mạc lông khỉ, Lâm Hiên cảm thấy quá lãng phí, dù sao đây chính là chuẩn tiên đế bảo vật, Lâm Hiên chuẩn bị dùng cái này cứu mạc lông khỉ, diệt sát đỉnh phong thần vương, như thế mới không coi là lãng phí. Tóm lại, Lâm Hiên thủ đoạn bảo mệnh không thiếu, cho nên đối mặt mấy cái này 65 giai lão tổ, không úy kỵ tí nào, liền tại đây mấy cái lão tổ muốn ra tay thời điểm, Tả Hữu Ngụy Dứ lại xuất hiện, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta sắp mở ra thông hướng tầng thứ 3 truyền tống trận. Các ngươi có thể lựa chọn tiếp tục tiến lên, cũng có thể từ bỏ ở đây chờ đợi, nhưng mặc kệ các ngươi như thế nào tuyển, các ngươi có thể tới ở đây, đều tính toán không dễ dàng, Thiên Đạo Lầu sẽ ban thưởng các ngươi. Nói xong, Tả Hữu Ngụy Sứ phất tay, lực hỗn độn khai thiên tích địa, phía trước vậy mà xuất hiện một mảnh cổ dược viên. Tả Hữu Nhị Sứ nói, các ngươi có một ngày thời gian, tiến vào cái này cổ dược viên chi chung, chọn lựa các ngươi mong muốn cổ dược. Nhớ kỹ, một ngày sau đó nhất thiết phải đi ra, bằng không, các ngươi liền sẽ bị thiên đạo sức mạnh đánh giết. Tốt, bây giờ đi thôi, đám người nghe xong kích động như điên, liền hồn tộc dài, bọn hắn cũng sẽ không động thủ, mà là quay người tiến vào cổ dược viên. Lâm Hiên càng là một ngựa đi đầu, vọt vào, hắn bây giờ cấp thiết nhất, chính là muốn tăng cao thực lực, cái này cổ dược viên, chính là hắn tăng lên cơ hội. Chương 10759, Thời gian một ngày là phi thường chân quý, không có bất kỳ người nào nguyện ý lãng phí. Tất cả mọi người tại cổ dược viên Lý Diện nhanh chóng xuyên thẳng qua, chọn thích hợp thần dược. Nơi này thần dược mặc dù đông đảo, nhưng mà phẩm giai lại có bất đồng riêng, có cực kỳ chân quý, có ngoại giới tuyệt tích, nhưng cũng có vô cùng thông thường, cần ngươi có cực mạnh nhãn lực đi phân biệt. Thậm chí có thần dược mặt trên còn có huyễn thuật, dưới sự khinh thường liền sẽ bị lừa đến. Cũng có thần dược cực kỳ nguy hiểm, có thủ hộ chịu bảo hộ, muốn có được liền phải đánh bại thủ hộ thú. Tóm lại đâu, mỗi người lựa chọn khác biệt, có người lựa chọn khiêu chiến, cũng có người chuẩn bị nhặt nhạnh chỗ tốt. Lâm Hiên càng là ánh mắt lấp lóe, hắn đem Tiểu Bạch kêu gọi ra, nói: "Tiểu gia hỏa, nhanh thu thập nhiều một chút đồ tốt." Tiểu Bạch treo lên tụ bảo bồn, hóa thân bạch quang, tại trong dược viên xuyên thẳng qua. Thời gian một ngày cuối cùng đã tới, Lâm Hiên đem Tiểu Bạch triệu hoán trở về, nhìn thấy tụ bảo bồn bên trong những cái kia thần dược, Lâm Hiên mặt mày hớn hở, chính hắn góp nhặt không thiếu, lại thêm Tiểu Bạch những thứ này, có thể nói thu hoạch lớn a, là thời điểm nên rời đi. Lâm Hiên đã có thể cảm nhận được, cổ dược viên phía trên truyền đến thiên lôi khí tức, đó là hủy diệt thiên lôi. Lâm Hiên không dám này dừng lại, nhanh chóng rời đi, còn lại mấy cái bên kia người, cũng nhao nhao rời đi, có người không muốn, có người không cam tâm, thế nhưng là không người nào dám ngừng lại ở chỗ này. Cuối cùng, tất cả mọi người đều trốn ra cổ dược viên ầm ầm đóng cửa, hỗn độn khí tức bao trùm hết thảy, đều đi ra đi. Tả Hữu Nhị Sứ cười ha hả nói, vậy bây giờ các ngươi sẽ có một cái lựa chọn khác. Các ngươi là ở đây chờ đợi, hay là chuẩn bị tiếp tục tiến lên? Bây giờ truyền tống trận đã mở ra, các ngươi có thể làm ra lựa chọn. Phía trước truyền tống trận toát ra thần bí tia sáng, tạo thành một cái âm dương đồ án. Đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, sửng sốt một chút, ai, hình vẽ này vô cùng kỳ lạ, ta như thế nào cảm nhận được hai cỗ không gian lực lượng? Tả Hữu Nhị Sứ vừa cười vừa nói, không tệ, cái này thiên đạo lầu tầng thứ ba, chính là âm dương không gian. Các ngươi muốn làm ra lựa chọn, đến tột cùng đi đâu một con đường? Một cái là âm không gian, bên trong băng lãnh vạn phần, một cái là dương không gian, bên trong cực nóng vô cùng, hai con đường đi đến phần cuối, cái kia đều có thể đi tới tầng thứ tư, bất quá bất đồng duy nhất là, đi đến phần cuối sau đó, lấy được ban thưởng không giống nhau, cho nên các ngươi muốn loại lực lượng nào, các ngươi liền đi con đường nào a? Đương nhiên, các ngươi cũng có thể hoàn toàn từ bỏ. Đám người nghe xong gương mặt kinh ngạc, cũng bắt đầu suy tư. Hồn tộc dài lại là gắt gao tập trung vào Lâm Hiên. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không để cho Lâm Hiên trốn. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hướng về phía trước nhanh chóng vọt tới, tự tìm cái chết, lưu lại cho ta. Hồn tộc dài một trưởng chụp ra, thương thiên đại thủ bắt được Lâm Hiên, nhưng mà a, Lâm Hiên thân ảnh lại là ầm vang nứt ra, hóa thành một đoàn quang mang, không tốt là phân thân. Hồn tộc tăng thể diện sắc trầm xuống, cùng lúc đó đâu, Lâm Hiên thân ảnh đã tới trận pháp trước mặt, chạy đi đâu? La sát nữ lạnh rên một tiếng, đánh ra một đạo huyết sắc thác nước, bao phủ Lâm Hiên. Lâm Hiên thân ảnh đồng dạng lần nữa nứt ra, hóa thành tia sáng, cái này vậy mà cũng là một đạo phân thân, mà Lâm Hiên chân thân đã tiến vào trong trận pháp. Ha ha ha ha, muốn bắt ta, không dễ dàng như vậy. Một đạo thanh âm phách lối từ trong trận pháp truyền ra, nhường La sát nữ nổi trận lôi đình. Hồn tộc tăng thể diện bên trên gân xanh hiện lên, hắn tức giận thân thể đều run rẩy, lần thứ hai hắn rốt cuộc lại không có thể bắt nổi đối phương, đáng giận, hắn cư nhiên bị đối phương đùa bỡn, không thể tha thứ. Hắn triệu tập thần nguyên minh người, nói: các ngươi một nhóm người đi dương không gian, nhất định muốn bắt được tiểu tử kia, nhớ kỹ muốn bắt sống. Tuân mệnh. Thần nguyên minh một nhóm người nhanh chóng vọt vào. Một bên khác, La sát nữ cũng cho. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lục đạo minh người hạ mệnh lệnh: các ngươi cũng đi, nhất định muốn bắt được tiểu tử kia, trên người tiểu tử kia tuyệt đối có bí mật. Rất nhanh, lục đạo minh bên này cũng chia ra một nhóm cao thủ, truy hướng về phía Lâm Hiên. Kế tiếp, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhao nhao tiến vào. Trận pháp này mặc dù chia làm hai cái không gian, nhưng tương tự là ngẫu nhiên truyền tống. Lâm Hiên sau khi đi vào, cũng cảm giác trời đất quay cuồng. Trở lại lúc đi ra, hắn phát hiện hắn đã tới một vùng núi lửa bên trong. Ở đây vô cùng cực nóng, ngọn lửa này sức mạnh chính là tuyệt thế thần hỏa, đủ để hủy diệt hết thảy, liền xem như 60 giai tuyệt thế thần vương, tại trong ngọn lửa này đều phải như lâm đại địch, hơi không cẩn thận liền có khả năng hôi phi yên diệt. Xem ra, cái này tầng thứ 3, so tầng thứ 2 càng thêm đáng sợ, tầng thứ 2 60 giai tuyệt thế thần vương, còn có thể ung dung một chút, nhưng ở đây có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, thi triển võ thần thể, sải bước hướng về phía trước đi đến, hắn dùng thể chất sức mạnh để ngăn cản ngọn lửa uy lực, đồng thời đâu, còn có thể rèn luyện một chút võ thần thể. Lâm Hiên cũng sửa sang lấy chiến lợi phẩm của hắn, phía trước tại cổ trong dược viên, hắn có thể góp nhặt rất nhiều cổ lão thần dược, lại thêm tiểu bạch thu thập, số lượng kia có thể cự nhiều, Lâm Hiên hoàn toàn có thể bằng vào những thứ này thần dược lần nữa đột phá, Tiểu Bạch đem mình thích ăn chọn lấy sau đó, còn lại đều vứt cho Lâm Hiên, mà Lâm Hiên bắt đầu phục dụng những thứ này thần dược. Hắn một bên tiến lên một bên phục dụng, trong lúc đó gặp phải một chút yêu thú đâu, hắn liền ra tay, đem những thứ này yêu thú đánh giết. Cứ như vậy, Lâm Hiên thực lực vững bước tăng lên. Hậu phương, Thần Nguyên Minh cùng Lục Đạo Minh người cũng bị truyền tống đi vào. Sau khi đi vào, bọn hắn liền bắt đầu tìm kiếm Lâm Hiên. Dẫn đầu đâu là một cái 64 giai tuyệt thế thần vương, nó gọi là Ô Mặc. Hắn cho người dưới tay truyền lại tin tức, để cho bọn hắn tách ra tìm kiếm Lâm Hiên. Một khi tìm được Lâm Hiên bóng dáng, liền lập tức bẩm báo, bọn hắn lại giết đi qua. Thủ hạ những người kia bắt đầu nhanh chóng hành động, cuối cùng có một cái 63 giai tuyệt thế thần vương thấy được Lâm Hiên, hắn vô cùng kích động, nhanh chóng vọt tới. Tiểu tử a, quỳ xuống thần phục, tên này tuyệt thế thần vương từ trên trời giáng xuống, trên người hắn có đáng sợ hỏa diễm đang thiêu đốt, những ngọn lửa này vậy mà hóa thành 9 đầu dị thú vờn quanh tại bên cạnh hắn, mỗi con dị thú trong đôi mắt đều tỏa ra yêu dị tiên sáng. Rất rõ ràng, cái này tuyệt thế thần vương không những có cường đại hỏa diễm sức mạnh, nguyên thần chi lực càng là mạnh đến cực điểm, cái này 9 cái dị thú trực tiếp trở thành hắn phân thân, cái này có thể so sánh thần thông bình thường càng thêm lợi hại. Chỉ bằng ngươi muốn bắt ta? Lâm Hiên nhìn đối phương một mắt, mang theo khinh thường, 63 giai mà thôi, hắn bây giờ căn bản không để vào mắt, dám xem thường ta, ngươi chán sống rồi hả? Đốt khoảng không nổi giận, hắn nhưng là 63 giai tuyệt thế thần vương, càng là nắm giữ 9 đại dị thú phân thân, ai dám xem thường hắn? Tiểu tử trước mắt này, tự tìm cái chết a, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại hồn tộc thiếu chủ, liền có thể ở trước mặt ta phách lối, nói thật, ngươi còn kém quá xa. Đã ngươi không muốn thần phục, vậy bản tọa liền tự mình ra tay, đánh tới ngươi quỳ xuống đất thần phục. Nói xong, đốt khoảng không bước ra một bước, sức mạnh trên người bộc phát, 9 đại dị thú càng là gào thét, đánh tới Lâm Hiên, đem Lâm Hiên bao bọc vây quanh. Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, mang theo khinh thường nói, đánh bại ta, chỉ bằng ngươi, ngươi xứng sao? Hắn cực kỳ phách lối, hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt. Chương 10760, 9 đầu dị thú cùng một chỗ hướng về Lâm Hiên giết tới đây. Lâm Hiên khinh thường cười lạnh, hắn đưa ra 5 ngón tay, đầu ngón tay phía trên có sáng chói kiếm khí, bay múa đi ra, bao phủ 4 phía, rầm rầm rầm, 9 đầu dị thú bị xuyên thủng, ngã xuống, làm sao có thể, đốt trống không so chấn kinh, không nghĩ tới thực lực đối phương đã vậy còn quá cường hãn. Trong nháy mắt miểu sát hắn 9 cái phân thân, hảo tiểu tử, quả nhiên có chút thực lực, khó trách phách lối như vậy, bất quá thì tính sao đâu, kế tiếp, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng chân chính. Đốt không lãnh hừ một tiếng. Một cái tát đánh tới, muốn đem Lâm Hiên tát lăn trên mặt đất, đây là tại đánh Lâm Hiên khuôn mặt. Đốt khoảng không cực kỳ phách lối, hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, thi triển lục đạo luân hồi quyền, nghênh kích, cả hai va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Đốt trống không bàn tay phá toái, toàn bộ cánh tay hóa thành xương máu. Hắn một đời gào thét, nhanh chóng lùi ra ngoài, thối lui đến nơi xa, đứt gãy cánh tay mới một lần nữa mọc ra. Trong lòng của hắn chấn kinh, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn nhưng là 63 giai lão tổ, thể phách biết bao cường hãn, thế nhưng là một chiêu liền bị thiệt lớn, tên tiểu tử này sức mạnh có bao nhiêu mạnh, liền cái này, không chịu nổi một kích. Lâm Hiên khinh thường cười lạnh, đốt khoảng không nổi giận, tự tìm cái chết, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, phun ra ngập trời hỏa diễm, cùng lúc đó, cái kia nguyên thần chi lực nổi lên, lần nữa ngưng kết, tạo thành từng đầu hỏa diễm dị thú, vô thiên cái địa giết tới đây, cái này đốt khoảng không dám cùng Lâm Hiên cận chiến. Nhưng mà hắn nguyên thần chi lực vô cùng đáng sợ, bây giờ tuyệt học vừa ra, vô tận dị thú nhào về phía Lâm Hiên, hắn không tin, Lâm Hiên còn có thể ngăn cản được, Lâm Hiên vẫn như cũ không sợ, sau lưng nhân vương huyễn ảnh hiện lên, song trưởng vung vẩy, quét ngang 4 phía, đánh những dị thú kia sụp đổ, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên giết ra khỏi trùng vây, đánh tới, đốt khoảng không, lục đạo luân hồi quyền, quét sạch tứ phương, đánh đốt khoảng không, liên tục bại lui, đốt không chấn kinh vô cùng, hắn cũng không phải là đối thủ. Hắn muốn chạy trốn, muốn đi, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, ra tay toàn lực, luân hồi chi lực hiện lên, đem đốt không kích giết, không, đốt khoảng không kêu thảm một tiếng, hắn không nghĩ tới, hắn vậy mà lại chết ở trong tay Lâm Hiên, lúc sắp chết, hắn phát ra, vừa đến tín hiệu, cùng lúc đó, ô đứng im khắc nhận được bộ này tín hiệu, hắn kinh hô một tiếng, tìm được tiểu tử kia, mau theo ta tới, hắn gầm lên giận dữ, triệu hoán thủ hạ thần vương, hắn nhanh chóng hướng về phương xa bay đi, một bên khác, đốt khoảng không biến mất. Lâm Hiên lấy xuống đối phương chữ vật giới chỉ, chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, nơi xa có đáng sợ thân ảnh hiện lên, một đạo thiểm điện từ đằng xa bay tới, đi tới Lâm Hiên phụ cận, hóa thành một người đàn ông, cái này lại là một cái 63 giai tuyệt thế thần vương. Lại tới một cái, Lâm Hiên lông mày nhíu một cái, đốt khoảng không đã chết, người cũng xuống địa ngục đi thôi. Cái gì, người giết đốt khoảng không? Nam tử này sắc mặt đại biến, đốt khoảng không, thế nhưng là 63 giai tuyệt thế thần vương nha. Thực lực giống như hắn, vậy mà lại bị Lâm Hiên chém giết, quá bất khả tư nghị, khó trách cưới tộc trưởng coi trọng như vậy tiểu tử này. Hắn không đủ tư cách, vậy ta thì sao? Ngay lúc này, một giọng già nua vang lên, ngay sau đó, một người mặc hắc bào lão giả từ trên trời giáng xuống. Chính là 64 giai tuyệt thế thần vương, Ô Mặc, mà tại hắn sau đó, bốn phía lại có một chút thân ảnh tới, cũng là 60 giai trở lên tuyệt thế thần vương, hơn 10 đạo thân ảnh, đem Lâm Hiên bao bọc vây quanh, nơi xa còn có một vài người, bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, hít sâu một hơi, ta dựa vào, nhiều cao thủ như vậy sao? Tiểu tử kia chết chắc, những người này là bị trước đây chiến đấu dẫn tới, chẳng qua hiện nay nhìn thấy phía trước đội hình, bọn hắn cũng không dám gần phía trước, chỉ là xa xa quan sát, có người nói, tiểu tử này mọc cánh khó thoát, đó là khẳng định nha, mười mấy cái 60 giai trở lên tuyệt thế thần vương. Trong đó có không ít là 63 giai, còn có một cái 64 giai tuyệt thế thần vương Ô Mặc. Đội hình như vậy đủ để quét ngang hết thảy, tiểu tử này tuyệt đối ngăn cản không? Tiểu tử quỳ xuống, thần phục, Ô đứng im ở trong hư không? Tại sau lưng của hắn xuất hiện một đầu hỏa mãng, trên người khí tức nóng bỏng để cho thiên địa run rẩy. Hỏa mãng một đôi mắt, càng là thả ra đáng sợ nguyên thần chi lực, đủ để quét ngang vũ trụ. Tại cái này hỏa mãng phía dưới, mặc kệ là Lâm Hiên vẫn là xa xa những người quan chiến kia, đều nhỏ bé như sâu kiến. Không chỉ có là Ô Mặc, thần nguyên minh những thứ khác, những cái kia thần vương lão tổ, người người thi triển cường đại thần thông, từng cỗ nguyên thần chi lực bộc phát, có hóa thành nguyên thần kiếm mang, có hóa thành nguyên thần dị thú, còn có hóa thành đủ loại thiên địa dị tượng, rung động này cảnh tượng đem Lâm Hiên vây quanh. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên xa vào đến trong tuyệt cảnh, tất cả mọi người đều biết, Lâm Hiên chết chắc, hắc hắc hắc, tiểu tử, để cho ta giúp một tay sao? Liễu Vô Tà âm thanh vang lên, Lâm Hiên không có trả lời, lông mày của hắn đã nhíu lại. Cái này đội hình chính xác vượt qua dự liệu của hắn. Nếu như chỉ là một cái 64 giai, còn dễ nói, thế nhưng là ở đây, còn rất nhiều 63 giai, liên thủ lại, cho hắn uy hiếp rất lớn. Lục đạo âm thanh vang lên, tiểu tử, vẫn là giết ra khỏi trùng vây a, trong tay ngươi có không ít thần dược, sau khi uống, thực lực đột phá tái chiến cũng không muộn. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cũng chuẩn bị giết ra khỏi trùng vây, thể xác tinh thần nhoáng một cái, Lâm Huyền phóng lên trời, muốn đi, ngăn lại hắn. Ô Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh những người kia nhao nhao ra tay, giết hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên trên thân kiếm khí ngập trời, bổ ra hết thảy, oanh một tiếng, Lâm Hiên giết ra khỏi trùng vây, trong hư không có nhàn nhạt xương máu bay lả tả, rõ ràng Lâm Hiên thụ chút thương, nhưng mà cái này đã vô cùng chấn kinh, mười mấy cái thần nguyên minh các cường giả trợn mắt hốc mồm. Làm sao có thể, bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ, vậy mà không thể trấn áp đối phương, ngược lại bị đối phương trốn thoát, quá bất khả tư nghị a, tiểu tử này thực lực cũng quá mạnh đi. Còn tốt lần này bọn hắn người tới đủ nhiều, bằng không thật đúng là áp chế không nổi đối phương. Chú chi, Ô Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên vọt tới, sau lưng hỏa mãng, càng là hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, đánh tới Lâm Hiên, còn lại những người kia cũng là rối rít truy kích, bọn hắn một bên tìm lại được một bên ra tay, Lâm Hiên vừa trốn vừa phản kích, trên thân vạn kiếm ngập trời, chặt đứt thiên địa, chặn lại những công kích kia, thực sự không ngăn nổi, Lâm Hiên liền né tránh, nhưng mà địch nhân thật là nhiều lắm, Lâm Hiên vẫn là bị thương. Trong hư không lưu lại từng mảnh xương máu, tiểu tử này bị thương, hắn sắp không chống đỡ nổi nữa. Ô Mặc vô cùng kích động, thần lực trên người bộc phát, tốc độ vừa nhanh 3 phần, còn lại mấy cái bên kia người đồng dạng liều mạng truy kích. Nhất định muốn bắt được Lâm Hiên, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, lấy ra ngũ thải cổ phù, ngũ thải tiên quang vãi hướng hậu phương, cuốn lấy hỏa mãng, xuyên thủng những người kia thần thông. Làm sao có thể, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, ngay cả Ô Mặc cũng là kinh ngạc, hắn hỏa mãng cư nhiên bị ngăn cản. Cái kia ngũ thải quang mang đến tột cùng là đồ vật gì? Đây cũng quá nghịch thiên a, đây tuyệt đối là nghịch thiên bảo vật. Hồn tộc dài có phải hay không thì nhìn chúng bảo vật này. Cho nên mới muốn tóm lấy tiểu tử này, nhất định muốn bắt lại hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Ô Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không còn thôi động hỏa mãng, mà là một mình giết hướng về phía trước. Còn lại những cái kia thần nguyên minh cường giả, có bị ngũ thải tiên quang ngăn lại, nhưng mà cũng có liên thủ, chặn tiên quang, tiếp tục đuổi giết. Lâm Hiên thấy thế, cũng là sầm mặt lại. Ngũ thải tinh quang rất mạnh, nhưng còn bây giờ thì sao, vậy mà không thể cản bọn họ lại, nhìn đối phương đội hình thật đúng là đáng sợ. Đột nhiên, hắn phát hiện phía dưới có một cái hỏa diệm sơn cốc. Lâm Hiên không nói hai lời, trong nháy mắt liền vọt xuống dưới, hắn tiến vào sơn cốc, ngay sau đó, Ô Mặc cũng vọt xuống dưới, ngươi chạy không thoát. Ô Mặc lạnh rên một tiếng, nhưng mới vừa sau khi đi vào, hắn liền kêu thảm một tiếng, nửa cái thân thể phá toái, chạy về, Ô Mặc đằng không mà lên, xoay quanh tại trên sơn cốc. Hậu phương theo tới những cường giả khác, trong nháy mắt dừng lại, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, gì tình huống, Ô Mặc một cái 64 giai tuyệt thế thần vương. cư nhiên bị trong nháy mắt đánh thành trọng thương. Cái này quá bất khả tư nghị a. Sơn cốc này cũng quá đáng sợ a. Chương 10761, chuyện gì xảy ra nha? Cái này một số người hoảng sợ hỏi, Ô Mặc gào thét một tiếng, bể tan tành thân thể lần nữa khôi phục, nhưng sắc mặt hắn đã trắng bệch như tờ giấy. Hắn nhìn về phía dưới sơn cốc, lòng còn sợ hãi, hắn nói, phía dưới có một loại cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, chỉ sợ cũng chỉ có 65 giai tuyệt thế thần vương có thể ngăn cản, còn tốt, sơn cốc này không tại chúng ta bí cảnh trên đường, bằng không chúng ta căn bản là không có cách thông qua cái này tầng thứ ba. Nghe vậy, đám người hít vào khí lạnh, đáng sợ như vậy sao? Có người nói, tiểu tử kia đi vào há không chết chắc, vốn nên như thế này, vậy làm sao bây giờ? Hồn tộc dài để chúng ta bắt sống hắn, hắn chết, chúng ta trở về như thế nào giải thích? Cái kia cũng không có cách nào nha, sơn cốc đáng sợ như vậy, chẳng lẽ chúng ta cũng muốn đi vào tìm hắn? Đây không phải là chịu chết sao? Tiểu tử kia không có khả năng còn sống rồi, đi thôi, đám người lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Ô Mặc nói, chờ đã, tiểu tử kia trong tay ngũ thải quang mang hết sức thần kỳ, nói không chừng có thể ngắn ngủi ngăn cản được trong sơn cốc hỏa diễm. Chúng ta muốn ở bên ngoài thung lũng trông coi, cũng không cần nhiều, phòng thủ hắn một tháng, trong tay hắn ngũ thải quang mang hẳn là một loại át chủ bài. Nếu như tiêu hao hết, hắn hẳn là sẽ đi ra, đến lúc đó chúng ta có thể thừa cơ ra tay trấn áp hắn. Nếu như một tháng hắn còn không ra, vậy hắn hẳn là liền chết ở trong sơn cốc, chúng ta cũng không cần phải sống ở chỗ này. Đám người nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, thời gian một tháng, đối bọn hắn tới nói không tính là gì. Sau đó thì sao, bọn hắn liền bắt đầu ở đây chờ đợi. Sơn cốc có ngọn lửa màu tím lăn lộn, mang theo một cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh. Lâm Hiên sau khi đi vào, lập tức liền cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Hắn không dám chút nào sơ suất, nhanh chóng thôi động ngũ thải tiên quang bao phủ thân thể, tiến hành ngăn cản. Không thể không nói, ngũ thải tiên quang chính xác vô cùng thần bí, vậy mà ngắn ngủi chặn những thứ này ngọn lửa màu tím. Mà Lâm Hiên, không chút do dự mở ra tuyên cổ chi địa, trong nháy mắt trốn bên trong. Sau khi đi vào, Lâm Hiên mới thở dài một hơi, bây giờ an toàn, bất quá muốn ra ngoài, còn phải tăng cao thực lực mới được. Sau đó thì sao, Lâm Hiên liền ở tại tuyên cổ chi địa bên trong, điên cuồng tu luyện, hắn hấp thu từ thần trong dược viên, lấy được những cái kia cổ thần thuốc, đồng thời mở ra sừng kỳ lân, tại gia tốc trạng thái tu luyện phía dưới. Sau một tháng, Lâm Hiên đột phá, nguyên bản đâu, hắn cách 24 giai đã không xa, hơn nữa nguyên thần sớm đã trước tiên đột phá 24 giai. Lại thêm số lớn thần dược ủng hộ và sừng kỳ lân gia tốc, cuối cùng đột phá, bây giờ, Lâm Hiên tu vi cũng là chân chính 24 cấp. Thực lực của hắn, so trước đó mạnh mẽ một mảng lớn, là thời điểm đi ra. Lâm Hiên mở mắt, thân hình thoát một cái, đi ra tuyên cổ chi địa, sau khi đi ra, lập tức thôi động ngũ thải quang mang, bao phủ thân thể, tiếp đó hướng về bên ngoài sơn cốc bay đi. Cùng lúc đó, bên ngoài sơn cốc, thần nguyên minh những cường giả này, cũng là mở mắt, có người nói, một tháng, tiểu tử kia còn không có đi ra. Hẳn là thật sự vẫn lạc. Ô Mặc gật gật đầu, chính xác như thế, vậy chúng ta đi, trở về phục mệnh, nếu như hồn tộc dài không tin, cũng chỉ có thể mời hắn tự mình tiến vào sơn cốc này. Những người khác cũng là biểu thị đồng ý, đám người bay trên không, chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, phía dưới trong sơn cốc, lại truyền đến một đạo kiếm minh thanh âm, ngay sau đó kiếm quang lóe lên, một bóng người phóng lên trời. Gì tình huống? Đám người thấy thế, toàn bộ dừng bước, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Ô Mặc trong đôi mắt càng là phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn nói, là tiểu tử kia, hắn còn sống, làm sao có thể? Rất nhiều cường giả nhóm chấn kinh, đáng sợ như vậy hỏa diễm, đối phương có thể chống đỡ một tháng, quá nghịch thiên rồi. Ô Mặc nói, hẳn là cái kia hào quang năm màu, đây tuyệt đối là một loại vô hại bảo vật, hắn chặn ngập trời thần hỏa, bất quá tiểu tử này cũng đã đến cực hạn, trong tay ngũ thải quang mang không có, đại gia động thủ trấn áp hắn. Vèo một tiếng, mười mấy cái thần vương lão tổ lần nữa đem Lâm Hiên vây lại. Ô Mặc ở trên cao nhìn xuống lạnh giọng nói, tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Lâm Hiên lãnh hàng một tiếng, chạy, ta tại sao muốn chạy? Lần này ta không cần chạy, ta phải giải quyết các ngươi. Cái gì? Chung quanh những cái kia thần vương lão tổ ngây ngẩn cả người. Giải quyết chúng ta? Ha ha ha, Ô Mặc càng là ngửa mặt lên trời cười to, tiểu tử, đầu óc ngươi nước vào đi. Một tháng trước ngươi còn bị chúng ta giết hốt hoảng mà chạy. Một tháng sau ngươi liền có thể nghĩ phản sát chúng ta. Ngươi nói đùa cái gì? Những thứ khác thần vương lão tổ cũng đều cười lạnh, bọn hắn có thể căn bản không tin tưởng, đừng nói nhảm với hắn, động thủ, trấn áp hắn. Theo ra lệnh một tiếng, đông đảo thần vương các lão tổ lần nữa thi triển thần thông, ngập trời thần lực và đáng sợ nguyên thần chi lực, bao phủ mà ra, tạo thành đủ loại công kích, đánh tới Lâm Hiên, lục đạo luân hồi quyền, Lâm Hiên song quyền vũ động, luân hồi cổ kinh, bộc phát, đấm ra một quyền, luân hồi chi lực bao phủ thiên địa, rầm rầm rầm, thiên địa bị đánh nổ, đông đảo thần vương các lão tổ công kích toàn bộ bị đánh nát. Cái gì, làm sao có thể, hắn vậy mà chặn, chung quanh những cái kia thần vương lão tổ, khiếp sợ không gì sánh nổi. Ô Mặc cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, đây là quả đấm gì? Đây là lục đạo chi lực, đối phương vậy mà nắm giữ loại lực lượng này, quá bất khả tư nghị a. Ngay tại hắn ngây người thời điểm, Lâm Hiên lấy thi triển côn bằng pháp đánh tới phía trước, trong nháy mắt đi tới một cái thần vương lão tổ trước mặt, đấm ra một quyền đánh tới cái này thần vương lão tổ. Cái kia thần vương lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, tiến hành ngăn cản, nhưng căn bản ngăn không được, bị một quyền đánh nổ, thần huyết bị cuốn vào đến trong luân hồi, một quyền miểu sát. Còn lại các cường giả giật nảy cả mình, không ít người đại não trống không, cái gì, chết, đây chính là một cái cường đại thần vương lão tổ, cứ như vậy bị miểu sát sao, làm sao có thể. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều sợ choáng váng, bọn hắn phát hiện bọn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Lâm Hiên. Ngươi tự tìm cái chết. Ô Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này, ngón tay hắn vung lên, sau lưng cự mãng gào thét mà ra, đánh tới Lâm Hiên. Hắn thấy, Lâm Hiên đã không có ngũ thải tiên quang, vậy thì không có khả năng lại ngăn trở hắn hỏa mãng. Lâm Hiên lần này, căn bản là không có thi triển ngũ thải tiên quang, mà là vung vẩy nắm đấm, vung hướng về phía hỏa mãng. Cái gì? Hắn muốn ngạnh kháng, hắn chán sống rồi hả? Chu vi thần vương các lão tổ kinh hô liên tục, đứa đần. Ô Mặc cũng là cười lạnh một tiếng, hắn nhưng là 65 giai tuyệt thế thần vương a. Đối phương làm sao có thể chống đỡ được công kích của hắn? Hãy chờ xem, một chiêu này đối phương liền sẽ bị trấn áp. Oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, ngọn lửa kia cự mãng bị đánh xuyên, hóa thành vô số hỏa diễm mảnh vụn, giải rác tứ phương. Lâm Hiên nắm đấm nhưng là thế như trẻ tre, đánh tới Ô Mặc, đáng giận. Ô Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, một trường vỗ xuất thủ trường, như thương thiên, vô tình rơi xuống, cùng Lâm Hiên lục đạo luân hồi quyền đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên lần nữa. Một bóng người lùi ra ngoài, trên không trung lưu lại một chuỗi thần huyết, có người bị thương, là ai? Còn cần nghĩ, chắc chắn là tiểu tử kia a. Ô Mặc thế nhưng là 64 giai tuyệt thế thần vương, làm sao có thể tụ thương? Cũng đúng, đám người gật gật đầu. Ô Mặc ra tay, hẳn là đủ trấn áp đối phương. Đáng chết, ngươi dám làm tổn thương ta. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến Ô Mặc kinh thiên tiếng giống giận dữ. Chung quanh những thần vương lão tổ kia trợn mắt hốc mồm. Cái gì, thụ thương không phải Lâm Hiên, mà là Ô Mặc, làm sao có thể? Chương 10.762, Ô Mặc vô cùng chấn kinh. Hắn không nghĩ tới hắn vậy mà lại bị Lâm Hiên đả thương. Không thể tha thứ, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thần lực trên người triệt để bạo phát. Đôi mắt của hắn toát ra hào quang màu đỏ ngòm, xích huyết thần mâu, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong có phù văn thần bí hiện lên, sau đó hóa thành một đạo thiểm điện, đột nhiên đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, hắn không có chút nào né tránh, mà là huy động lục đạo luân hồi quyền, cùng với quyết đấu, một quyền liền đem cái này tia máu sấm sét đánh nát, không chịu nổi một kích. Lâm Hiên lạnh lùng nói, đối diện Ô Mặc lại là cười lạnh một tiếng, ngươi cũng quá coi thường ta xích huyết thần mâu, kế tiếp, ngươi sẽ cảm nhận được hắn lực lượng chân chính. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Hiên thân thể chấn động, mày nhăn lại, hắn cảm nhận được thể nội sinh huyết sôi trào lên, phảng phất muốn thiêu đốt đồng dạng. Chuyện gì xảy ra a? Hắn thân thể đung đưa càng ngày càng lợi hại. Ô Mặc cười ha ha, đã chúng ta xích huyết thần mâu, ngươi cho rằng liền có thể bình yên vô sự sao? Xích huyết thần mâu công kích mạnh nhất, không phải đem ngươi đánh giết, mà là nhường ngươi thần huyết sôi trào, hao hết thần lực của ngươi, ngươi lấy cái gì cùng ta ngăn cản? Nói xong lời cuối cùng, hắn ngửa mặt lên trời cười to. Những thứ khác, những thần vương lão tổ kia, từng cái cũng là kinh hô vạn phần, không hổ là Ô Mặc nha, xích huyết thần mâu quả nhiên đủ mạnh, tiểu tử này chết chắc. Đó là khẳng định, hắn cho là hắn là ai, còn nghĩ cùng Ô Mặc so. Ô Mặc thế nhưng là 64 giai tuyệt thế thần vương, tu vi cường đại, thực lực cường hãn, thần thông càng là đỉnh giai, tiểu tử này căn bản cũng không phải là đối thủ. Nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiên hiểu rồi. Hắn lạnh rên một tiếng, thể nội vô kiên bất tồi kiếm khí bộc phát, đem xích huyết thần mâu sức mạnh toàn bộ xóa đi. Lâm Hiên thân thể không còn lắc lư, hắn ngẩng đầu nói, vẫn như cũ không làm gì được ta. Cái gì vậy mà chặn? Đám người một mảnh xôn xao, tiểu tử này đến tột cùng là như thế nào ngăn trở? Quá bất hợp lý đi. Ô Mặc đồng dạng sầm mặt lại, đối phương vậy mà có thể ngăn cản hắn xích huyết thần mâu sức mạnh, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá thì tính sao đâu, vừa rồi chỉ là một ánh mắt mà thôi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy lần. Kế tiếp, Ô Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, đem xích huyết thần mâu thi triển đến cực hạn, từng mảnh huyết sắc ánh mắt, vô thiên cái địa rơi xuống, hóa thành một mảnh biển lớn màu đỏ ngòm, đem Lâm Hiên cho bao phủ. Khi mảnh này xích huyết biển cả xuất hiện thời điểm, Lâm Hiên cảm giác trong cơ thể hắn thần huyết lần nữa kịch liệt sôi trào lên. Có không ít thần huyết vậy mà bắt đầu thiêu đốt, quả nhiên thật đáng sợ, những thứ này 64 giai tuyệt thế thần vương, không có một cái nào là ăn chay. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, hắn một quyền đánh xuyên biển lớn màu đỏ ngòm, giết ra ngoài, muốn đi không dễ dàng như vậy. Ô Mặc lạnh rên một tiếng, mạnh hơn thần mâu phát huy ra, huyết sắc quang mang bao phủ cả vùng không gian, xích huyết thế giới, huyết quang bao phủ thiên địa, hóa thành một thế giới thần bí, những thần vương lão tổ kia thân thể đều run rẩy lên. Tại này cổ sức mạnh phía dưới, trong cơ thể của bọn họ thần huyết không ngừng sôi trào, thiêu đốt, đem bọn hắn thôn phệ tại, bất quá còn tốt, cái này xích huyết thế giới không phải nhằm vào bọn họ. Bằng không bọn hắn chắc chắn phải chết. Xích huyết thế giới sức mạnh, một bộ phận dùng để vây khốn Lâm Hiên, mặt khác đại bộ phận nhưng là tràn hướng Lâm Hiên, muốn đem Lâm Hiên nuốt lấy. Lâm Hiên thân thể lần nữa run rẩy lên, ô Mặc Lãnh tiếu đạo, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Hắn thấy, Lâm Hiên lần này chắc chắn không ngăn được. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, thúc dục luân hồi cổ kinh, lập tức, sáu cái thế giới hiện lên ở chung quanh, ngăn cản xích huyết tia sáng, những cái kia đâm huyết quang mang, bị lục đạo luân hồi thế giới ngăn trở. Lâm Hiên thân thể không còn lắc lư, hắn nhanh chóng dùng đại long kiếm, chém chết thể nội xích huyết chi lực, cái gì lại còn có thể ngăn cản. Ô Mặc chấn động vô cùng, hắn tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra, hắn nhìn chòng chọc vào phía trước sáu cái thế giới, hắn hoảng sợ nói, đây là lục đạo chi lực, mà lại là hoàn chỉnh lục đạo chi lực, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể nắm giữ hoàn chỉnh lục đạo chi lực đâu. Ô Mặc điên rồi, những thứ khác những thần vương lão tổ kia cũng là trừng mắt. Lục đạo chi lực, chỉ có lục đạo minh người nắm giữ. Thế nhưng là lục đạo minh người, cũng chưa xong chỉnh lục đạo chi lực a, nhiều nhất tu luyện mấy loại, thế nhưng là không có người, có thể tập hợp đủ hoàn chỉnh lục đạo luân hồi chi lực. Tiểu tử trước mắt này một cái tán tu, vậy mà nắm giữ hoàn chỉnh lục đạo luân hồi chi lực. Quá bất khả tư nghị, ta hiểu rồi, Ô Mặc cũng là hét lớn một tiếng, hắn bây giờ biết, vì cái gì hồn tộc dài một nhất định phải bắt được Lâm Hiên. Cũng không phải bởi vì Lâm Hiên trong tay ngũ thải quang mang, mà là bởi vì Lâm Hiên nắm giữ hoàn chỉnh lục đạo luân hồi chi lực. Loại lực lượng này cùng luân hồi tháp lực lượng là một dạng, tại đoạt lấy luân hồi tháp thời điểm, có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, ai trưởng khống lục đạo luân hồi chi lực, ai liền nắm giữ ưu thế thật lớn. Nghĩ tới đây, Ô Mặc ánh mắt đều đỏ, hắn nhất định muốn bắt được Lâm Hiên, mà lại là bắt sống Lâm Hiên. Giết, nổi giận gầm lên một tiếng, Ô Mặc bàn tay kết ấn, đem xích huyết thần mâu thi triển đến cực hạn, huyết quang đầy trời, phát ra hào quang chói sáng, toàn bộ thế giới đều trở nên sôi trào, ngọn lửa màu đỏ ngòm bao phủ hết thảy, thần huyết sôi trào. Tiểu tử, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Giờ khắc này, Lâm Hiên sáu cái thế giới đều đung đưa kịch liệt, xông vào bên trong những cái kia ánh sáng màu đỏ, đều hóa thành thần hỏa, để cho lục đạo thế giới khó có thể chịu đựng, mắt thấy bọn hắn liền muốn xuyên thủng lục đạo thế giới. Xuống một khắc, Lâm Hiên lại là từ lục đạo trong thế giới bay ra. Hắn thi triển côn bằng pháp, dùng tốc độ cực nhanh đánh tới Ô Mặc, vô cùng ngu xuẩn, Ô Mặc lãnh tiếu, đối phương muốn trốn ở lục đạo thế giới bên trong, nói không chừng còn có thể nhiều răng co một hồi. Nhưng đối phương vậy mà chính mình chủ động giết ra tới. Thực sự là quá ngu xuẩn, Ô Mặc cúi đầu, tập trung vào Lâm Hiên, trong mắt huyết sắc quang mang, nối thành một mảnh, liền phảng phất hóa thành một cái thần kiếm màu đỏ ngòm. Hung hăng chém qua, Lâm Hiên lạnh hừ, kiếm khí trong cơ thể trải rộng, lực lượng vô địch ngăn cản đối phương xích huyết chi lực. Mà nắm đấm của hắn, nhưng là vung vẩy hung hăng đánh về phía trước, lục đạo luân hồi quyền cùng thần kiếm màu đỏ ngòm, đụng vào nhau, lục đạo luân hồi quyền, nguyên bản là tuyệt thế thần thông. Lại thêm Lâm Hiên bây giờ nguyên thần đề thăng, uy lực của một quyền này, đáng sợ tới cực điểm, trực tiếp đánh bể thần kiếm màu đỏ ngòm, bể tan tành kiếm khí bay vào đến trong cơ thể của Lâm Hiên. Nhưng bị Lâm Hiên kiếm đạo chặn lại, hắn không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, mà Lâm Hiên nắm đấm thì thế như trẻ tre, lần nữa đánh tới Ô Mặc. Ô Mặc lãnh a một tiếng, bàn tay nhô ra, hóa thành một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm, chộp tới lục đạo luân hồi quyền, nháy mắt sau đó, hai người công kích đụng vào nhau. Ô Mặc khóe miệng dương lên một nụ cười, bắt lại ngươi, lần này ta nhìn ngươi chạy thế nào. Lâm Hiên khóe miệng đồng dạng vung lên một vòng cười lạnh. Ta vì sao muốn chạy? Xuống địa ngục đi thôi. Lâm Hiên lục đạo luân hồi quyền đột nhiên bộc phát ra cực kỳ đáng sợ tia sáng, thể nội luân hồi kiếm hồn triệt để bạo phát, hợp một quyền này hòa làm một thể, nắm đấm hoạch trở thành một cái vòng xoáy. Đây là luân hồi vòng xoáy, bao phủ hết thảy, trong nháy mắt liền đem Ô Mặc cho bao phủ. Ô Mặc thân thể run rẩy lên, không, ngươi làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy lục đạo luân hồi chi lực. Giờ khắc này hắn thật sự sợ hãi, ngăn trở, cho ta ngăn trở. Hắn đem xích huyết thần mâu thi triển đến cực hạn, mảng lớn huyết sắc ánh mắt rơi xuống, phảng phất hóa thành một mảnh xương máu, ngăn tại trước người hắn. Thế nhưng là không dùng, lục đạo luân hồi quyền đánh ra luân hồi vòng xoáy xoay tròn, trực tiếp đánh nát tất cả màn máu, luân hồi vòng xoáy càng lúc càng lớn, hướng về Ô Mặc bao trùm, rất nhanh liền bao phủ cánh tay của hắn, cánh tay của hắn trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, không cách nào khôi phục. Sau đó, luân hồi vòng xoáy bao trùm đối phương thân thể, muốn triệt để đem đối phương nuốt lấy. Chương 10763. Không, đáng chết, làm sao có thể? Ô Mặc điên cuồng phản kích, nhưng vô dụng, hắn chỉ có thể cảm giác thân thể từng chút một tiêu thất. Loại cảm giác này quá tuyệt vọng, quá bất lực, cuối cùng, hắn chỉ còn lại có một cái đầu lâu, chỉ lát nữa là phải triệt để hôi phi yên diệt. Ô Mặc cuối cùng sợ hãi, hắn mi tâm tia sáng lóe lên, một đạo huyết sắc nguyên thần chạy thoát, muốn đi. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, triệu hoán luân hồi kiếm hồn, vừa đến tuyệt thế kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, bổ về phía huyết sắc nguyên thần. Oanh một tiếng, huyết sắc nguyên thần bị đánh nát, sau đó bị cuốn vào đến trong luân hồi, biến mất không thấy gì nữa. Khi lục đạo luân hồi chi lực biến mất, Ô Mặc thân ảnh cũng tương tự biến mất, phảng phất không có ở trên thế giới này xuất hiện qua một dạng. Cái gì chết, Ô Mặc vậy mà chết? Xa xa những thần vương lão tổ kia, người người trợn mắt hốc mồm, đây chính là 64 giai tuyệt thế thần vương a. Cứ như vậy chết đi sao? Quá bất khả tư nghị, mau trốn a, bọn hắn chạy tứ tán. Lâm Hiên cười lạnh, lục đạo thế giới bao trùm cả vùng không gian, mỗi cái thế giới bên trong đều đi tới một đạo phân thân. Lục đạo chi khúc bộc phát bao phủ thiên địa, không tốt, mau ngăn cản, a, bỏ qua cho ta, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Tiếng giống giận dữ, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, nhưng rất nhanh liền im bặt mà dừng. Một bài lục đạo chi khúc, tất cả thần vương lão tổ toàn bộ bị đánh giết, linh hồn phá toái, tan thành mây khói, mười mấy cái chữ vật giới chỉ, từ bốn phương tám hướng bay tới, đi tới trước mặt hắn. Lâm Hiên tú bào vung lên, đem những thứ này chữ vật giới chỉ thu sạch lên, tiếp đó xoay người rời đi. Tầng thứ ba phần cuối, đồng dạng có một mảnh hỗn độn, ở đây đã có không ít bóng người, trong đó hồn tộc dài mấy người cũng tại, bọn hắn là 65 giai tuyệt thế thần vương, cái này tầng thứ ba đối bọn hắn tới nói đồng dạng không có cái gì uy hiếp. Bọn hắn rất thoải mái thì đến phần cuối, bất quá hồn tộc dài vẫn như cũ chau mày, trong quá trình này hắn vẫn không thể nào nhìn thấy Lâm Hiên. Không có cách nào, thiên đạo lầu mỗi một tầng đều rất rộng lớn, hắn muốn tìm Lâm Hiên, liền cùng mò kim đáy biển tựa như, cho nên trước đó tài phái thủ hạ bốn phía tìm kiếm. Không biết người dưới tay có thành công hay không? Đang nghĩ ngợi, một bóng người từ đằng xa bay tới, đi tới phụ cận thời điểm, kiếm quang tán đi, Lâm Hiên thân ảnh hiện lên, là tiểu tử này, chung quanh những người kia kinh hô, hồn tộc dài càng là đột nhiên đứng dậy, hai mắt trợn tròn xoe, là ngươi? Hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà bình yên vô sự, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thủ hạ của hắn không tìm được đối phương sao? Hừ, tiểu tử này vận khí đúng là tốt, Lâm Hiên phủi đối phương một mắt, nói, lão cẩu, ngươi phái thủ hạ quá yếu, đều bị ta chém giết, lần sau phái điểm có phân lượng tới, ngươi nói cái gì? Hồn tộc dài chấn kinh, thủ hạ đều bị ngươi chém giết. Hừ, nói bậy nói bạ, hắn căn bản không tin tưởng, hắn phái mười mấy cái thần vương lão tổ, trong đó có một cái 64 giai, mấy cái 63 giai, những thứ khác cũng đều là 62 giai, loại này đội hình cực kỳ cường đại, Lâm Hiên làm sao có thể đem hắn toàn bộ diệt sát đâu? Đối phương chắc chắn đang nói hưu nói vượn, hắn muốn động thủ, mấy cái khác lão tổ đồng dạng đứng dậy. Nhìn chăm chú vào Lâm Hiên, Lâm Hiên tựa hồ trong nháy mắt, lại lâm vào đến trong nguy cơ. Bất quá lúc này, Tả Hữu nhị sứ nổi lên, cười ha hả nói, chư vị, chờ chốc lát, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ mở ra tầng tiếp theo trận pháp. Trong quá trình này, cũng không cần động thủ hào, hồn tộc dài nhíu mày, như thế nào cảm giác mỗi lần nghĩ đối với Lâm Hiên động thủ thời điểm. Tả Hữu nhị sứ đều đi ra ngăn trở, là cố ý vẫn là trùng hợp đâu, ngay cả Lâm Hiên cũng là sững sờ, hắn kinh ngạc nhìn Tả Hữu nhị sứ một mắt. Hai cái lão giả cười ha hả nhìn về phía Lâm Hiên. Trong ánh mắt vậy mà mang theo vẻ thân hòa, cái này khiến Lâm Hiên kinh, quái lạ chuyện gì xảy ra a? Đối phương tại sao phải giúp hắn? Lâm Hiên không làm rõ được nguyên nhân, bất quá bây giờ xem ra, mấy cái 65 giai lão tổ cũng không dám dễ dàng động thủ với hắn, thế là Lâm Hiên liền ngồi vào một bên, bắt đầu chờ đợi, sau đó thì sao? Lần lượt lại có một số người đến, nhưng mà Ô Mặc bọn người từ đầu đến cuối không thấy thân ảnh. Đến cuối cùng không có ai đến, Ô Mặc bọn hắn cũng không trở về nữa. Hồn tộc tăng thể diện sắc vô cùng khó coi, thật chẳng lẽ vẫn lạc sao? Làm sao có thể a? Hừ, các người thần nguyên minh thật đúng là phế vật a, mười mấy cái thần vương lão tổ đều cầm không, một con kiến nhỏ, thật là vô dụng. Một bên La Sát nữ cười lạnh liên tục, ngươi nói cái gì? Hồn tộc dài gào thét, tổn thất nhiều minh hữu như vậy, cái này khiến hắn hết sức phát điên, bây giờ bị người trào phúng càng là đâm tâm, như thế nào ta nói không đúng sao? La Sát nữ tiếp tục trào phúng, ngươi tự tìm cái chết. Hồn tộc dài đứng lên, trên người hồn lực bộc phát, bao phủ thiên địa, La Sát nữ đồng dạng đứng dậy, nói, ta cũng không sợ ngươi, ngươi muốn đánh ta phụng bồi tới cùng. Trên người nàng tu la chi lực bộc phát, phảng phất hóa thành một tôn tu la. Tốt, dừng tay a, tất nhiên không người đến, vậy chúng ta liền mở ra tầng tiếp theo truyền tống trận. Đồng thời mở ra tầng này ban thưởng, tầng này ban thưởng thế nhưng là đồ tốt a, các ngươi muốn đánh mà nói, chờ ban thưởng xuất hiện sau đó lại đánh cũng không muộn. Nghe nói như vậy thời điểm, La Sát nữ không có động thủ. Cưới tộc trưởng cũng là sững sờ, có thể để cho Tả Hữu nhị sứ nói là đồ tốt, chỉ sợ thật sự lạ thường vô cùng, hay là trước xem là cái gì sao? Kế tiếp Tả Hữu nhị sứ liền ra tay rồi, bọn hắn liên thủ, mở ra hỗn độn sức mạnh hỗn độn, khai thiên tích địa, hỗn độn sau đó, xuất hiện một cái rộng lớn không gian, ở nơi đó có 6 cái ao, mỗi cái ao, bên trong đều tỏa ra hào quang 7 màu, thần bí khó lường, mang theo một cỗ, kinh người đại đạo chi lực. Đây là cái gì? Đám người nhìn thấy thứ này thời điểm đều kinh hô đứng lên. Tựa như là trong truyền thuyết tiên trì, đây là thiên trì, Tả Hữu Nhị Sứ nói, mỗi cái trong thiên trì đều có cực kỳ kinh người thiên đạo chi lực, các ngươi có thể tiến vào thiên trì, hấp thu bên trong thiên đạo chi lực, đến để thăng sức mạnh của nguyên thần, bất quá các ngươi chỉ có thời gian một ngày dùng để hấp thu, hơn nữa mỗi một cái thiên trì chỉ có thể vào một người. Cái gì chỉ có thể vào một người? Đám người nghe xong đều ngẩn ra, mỗi một cái thiên trì nhìn đều rất lớn nha, đầy đủ dung nạp mấy chục người a, đây là thiên đạo lầu quy củ, chúng ta chỉ là cáo chi các ngươi, Tả Hữu Nhị Sứ nói, quy củ không cách nào thay đổi, đến nỗi làm sao phân phối a, cái kia nhìn chính các ngươi rồi. Nói xong, Tả Hữu Nhị Sứ không để ý bên này, mà là hướng đi một bên khác, mở ra thông hướng tầng tiếp theo trận pháp. Hừ, ta muốn một cái, chư vị không có ý kiến chứ? Hồn tộc dài nhanh chóng nói, đám người trầm mặc, ai dám có ý kiến nha? Ta cũng muốn một cái, La Sát Nữ nói nhanh, đám người đồng dạng không dám có ý kiến. Sau đó thì sao? Tiêu Thiên Long cùng Lôi Vạn Hạc hai người, cũng phân biệt muốn một cái. Bốn người này cũng là 65 giai tuyệt thế thần vương, là tối cường bốn người, không ai dám cùng bọn hắn chống lại, bốn người liền chiếm cứ bốn cái thiên trì, còn thừa lại hai cái này, đám người liền muốn tranh đoạt, có một cái 64 giai tuyệt thế thần vương nói, ta muốn một cái thiên trì, nhưng rất nhanh liền có người hừ lạnh, ngươi thì tính là cái gì, muốn thiên trì, hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không, ngươi muốn chết sao? Đại chiến bạo phát, mà lại là hỗn chiến, trong nháy mắt liền đánh thiên băng địa liệt. Còn tốt cái này thiên trì thần bí vạn phần, sẽ không bị ảnh hưởng, mà thiên trì chung quanh lại có hỗn độn sương mù bao phủ, ngăn cản hết thảy, cho nên ở đây coi như đánh long trời lở đất, ngoại giới cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Lâm Hiên đồng dạng hướng về một cái thiên trì vọt tới. Hắn cũng tương tự muốn chiếm giữ một cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.